Pokemon Kaito Izumi, chương 168, dọa quỷ. Góc truyện audio.com. Alan có chút phân vân không biết có nên kể chuyện của mình cho Kaito nghe không. Tuy nhiên Kaito càng trực tiếp hơn, mỉm cười thật tươi. Sau đấy đối với lớp sử cái ánh mắt, nó liền hiểu ý nhoẻn miệng. Toàn bộ căn phòng làm cái cách âm bức tường. Sau đấy Kaito đối với vết thương của Alan đặt tay lên cười nói. Nói chút được chứ, Kaito cười càng lúc càng tươi rói. Có điều Alan lại không cảm thấy vui vẻ tí nào. Đây là đe dọa trực tiếp à, bất quá dù sao Kaito cũng là người cứu chính mình. Alan suy nghĩ một hồi quyết định vẫn là kể lại, nhưng sẽ che giấu đi một chút vấn đề liên quan của liên minh. Dù Kaito mới chỉ là cái 10 tuổi đứa trẻ, có điều khí thế của đối phương tuyệt đối không dung Alan khinh thường. Sau khi nghe tới đối phương nhắc tới Dracon và cái gọi là đội hình mới khôi phục Team Flare, Kaito liền cau mày thật sâu. Lại thêm vài tin tức quan trọng như là cưỡng bức tăng đẳng cấp của Pokemon nhờ rút đi sinh mệnh. Viên đá cưỡng chế Mega tiến hóa. Sao vậy? Nghĩ tới thợ săn Lazin, Alan mỉm cười hỏi, là cái thành viên của liên minh. Đợt trước Rana Thiên Vương vì Kaito mà hút máu của liên minh một lần. Alan tất nhiên là biết rõ. Kaito nghe vậy liền mơ hồ đoán thêm một chút được thân phận hiện tại của Alan. Cậu rất nhạy bén đối với ngôn ngữ của người khác. Xem ra mọi chuyện không được ổn lắm. Phải rồi, Zygarde giống như muốn gặp mặt tối nay. Mặc dù nó cứu anh khỏi tay kẻ xấu. Có điều nó cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Phiền anh kể lại lần nữa rồi. Kaito hỏi được những thông tin mình cần thiết rồi mới nói. Mặc dù cậu biết Alan sẽ giấu đi một vài cái khác quan trọng hơn. Bất quá với thực lực của Kaito lúc này có biết cũng vô dụng. Càng sâu vấn đề phải để càng có thực lực người tới xử lý đi. Kaito cũng không muốn dùng các Pokemon mệnh của mình mà đánh cược. Đây không phải là trò chơi. Rời khỏi căn phòng của Alan. Trực tiếp đi tới bên ngoài sân của Lost Hotel, nơi này buổi tối trông khá là kinh khủng, nhưng đến sáng sớm khung cảnh lại tương đương dễ nhìn, bầu không khí cũng thật tốt, Kaito liền tiếp tục huấn luyện ở đây, gọi ra Glayan, Selgan luyện tập tại chỗ, Lux mang Tyranita, Talonflame và Lucario tới một khu vực cách xa để thực chiến. Còn bản thân Lux lại trở về để hỗ trợ Kaito hướng dẫn Glayan và Selgan. Nè, Lux, ngươi có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Lux trở về, Kaito có cảm giác quái quái. Bình thường không nên như thế này thì phải. Thông thường huấn luyện Lux cũng theo chân ba cái Tyranita luyện đánh nhau. Dù sao luyện tập với có thực lực mạnh đồng bọn vẫn kích thích hơn là ngồi hướng dẫn Glayan và Selgan. Cũng không phải nói Glayan và Selgan không mạnh, chỉ là so với các đồng bạn khác vẫn chưa đủ tiêu chuẩn mà thôi. Glayan là cấp 44 còn Selgan là cấp 37. So với cấp 50 đã ngược rất nhiều đẳng cấp cao hơn mình Lux mà nói. Không đủ thì, đẳng cấp của Lux tăng lên cũng không hề chậm, không tham gia thi đấu đạo quán và các trận đấu đối thủ mạnh cản trở nó không nhỏ. Nhưng Lux vẫn là theo Pokemon đánh nhau. Bây giờ Lux đã cấp 53. So với Talonflame mà nói thì đã đuổi rất sát đít. Talonflame giờ cũng mới cấp 54 mà thôi. Có chuyện gì? Lux trực tiếp mắt lạnh trả lại một câu. Kaito lập tức ớn lạnh không hỏi gì nữa. Bất quá có Lux ở bên hỗ trợ. Công việc huấn luyện của cậu đúng là nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau khi huấn luyện cậu theo trên mạng đọc một vài tin tức mới. Có cái tiêu đề khá thu hút Kaito. Đó ghi là, một vài trung tâm thí nghiệm bị tập kích. Không nhỏ Pokemon hoang dại nhỏ bị bắt đi. Liên minh Pokemon nhúng tay. Thiên Vương tung tích ở gần Snowbank City. Nghi hoặc đọc hết tất cả. Động tác lướt màn hình của Kaito bỗng khựng lại khi nhìn thấy ảnh của Rana bà nội xuất hiện. Xem ra việc Thiên Vương nhúng tay là thật sự, có thể vận động Thiên Vương sự tình đều không phải chuyện nhỏ gì. Lại thêm Alan bị thương, coi như đối mặt với Drana bà nội anh ta cũng có thể bỏ trốn được. không đến mức chờ chết ngẫu nhiên may mắn được Zygarde cứu. Tấm màn phía sau sự việc này càng lúc càng lớn rồi. Đi theo Zygarde, Greninja của cậu có vẻ cũng không nhàn hạ gì. Thật tình, đau cả đầu. Trong khi Kaito đang nhàn hạ đọc tin tức, khoảng tầm lúc chiều tối, khi màu bầu trời lại trở về màu đêm, các khách trọ về căn phòng của mình. Đêm nay không mưa, nhưng bầu không khí khá quỷ dị. Cũng may không phải do Ivato nhúng tay. Kaito thật đơn giản phát hiện mấy con hệ Ghost Pokemon quấy phá. Cái tên phóng viên kia lập tức hưng phấn thực hiện công tác của mình. Còn kéo theo một cái đồng bọn, một trong hai cái huấn luyện gia trẻ là đi theo người phóng viên này. Còn người còn lại theo trời sáng lên, xử lý bữa sáng của mình liền thanh toán tiền rời đi. Hắc hắc, nếu là kiếm được tin tức cụ thể hơn, chúng ta sẽ có thể thu hút nhiều người xem hơn. Cái phóng viên cần cù cầm máy quay đi trong hành lang. Tốt rồi, đừng có thúc ta, nơi này quá quỷ dị đi. Huấn luyện gia trẻ tuổi lập tức phàn nàn nói. Bất quá theo đối phương gọi ra cái phơ phru, xem ra thực lực không sai. Ở Kaito nhìn thấy hai cái người này đi kiếm ma quỷ sự tình. Cậu thật có chút buồn cười. Có điều trong đầu lập tức vang lên giọng nói của Ivato. Chúng ta chuẩn bị đến chỗ các ngươi. Ngươi đã nhắc tên nhân loại kia chưa? A hát, rồi, nhưng mà, Kaito đang trả lời Ivato. Đột nhiên cậu phát hiện phương hướng đi của hai cái người kia và con phơ phru. Không xong, bọn họ là đang đến phòng của A-Lanh đang nằm nghỉ. Nếu bị phát hiện có thể không tiện giải thích à, Kaito quay đầu nhìn trái nhìn phải. Sau khi thấy được vài cái Barnett và Gasly liền mỉm cười. Không phải hai người họ đang tìm kiếm ma quỷ sự tình sao? Vậy không phiền nếu cậu gọi ma tới cho bọn họ chứ? Clayton, Icywind, phóng nhẹ nhàng thôi, gọi ra cái đồng bạn. Clayton hiểu ý cậu, trong khi Kaito thu hút các con Pokemon hệ Ghost, Clayton sẽ tạo nên hoàn cảnh đáng sợ. Đột nhiên lạnh lẽo ban đêm, thêm tiếng kẽo kẹt, dưới một bầu trời khá nhiều mây bao phủ. Lux còn dùng thêm Misty Terrain, ma quỷ theo chiêu thức này bị dụ tới. Barnett cười khúc khích được che giấu bởi Lux năng lực xuất hiện trước mặt cái huấn luyện ra mà không hề bị phát hiện. Tiếng cười vang vọng cái hành lang. Hai người kia lập tức hoảng sợ. Có con phơ phò liền tính kiên cường. Đột nhiên Gasly dùng đe dọa một hù. Sau lưng như có muôn vàn cái bóng ma xuất hiện. Một Pokemon hai người lập tức hét toáng lên chạy ngược trở lại. Để tại hành lang nơi này vẫn còn đọng lại chút tiếng cười quỷ dị khiến người ta nổi da gà. Barnett và Gasly còn muốn hù dọa Kaito, có điều cậu vừa lườm một cái. Mấy cái con quỷ này lập tức hoảng sợ, nên biết đây là địa bàn của Ivato đi. Bị khắc chế đám hệ Ghost Pokemon sợ hãi hệ đắc của thần thú mà bỏ đi. Xem biểu hiện này có vẻ Ivato và Zygarde đã tới. Kaito hoàn thành việc đuổi đi những vị khách không mời xong liền mở cửa bước vào. Đóng lại cánh cửa này, Kaito chuẩn bị được biết một vài điều về sự thật ẩn đằng sau các tin tức cậu đọc hồi chiều. Cách chương